Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1023. Hố chính là ngươi, kết quả này, nhường Triệu Kha mí mắt cũng không khỏi run rẩy một cái. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể như vậy thu tay lại, thế giới lĩnh vực lại không giữ lại, buông thả mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại sảnh toàn bộ bao phủ. Cũng thành công đem Đông Dương dừng lại ngay tại chỗ. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn rồi? Có thể tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả cái bàn toàn bộ vỡ vụn. Kia vỡ vụn thanh âm, nhường Đông Dương thần sắc đều lộ ra mấy phần đau lòng chi sắc. Nói, ai, cái này cái kia bồi thường bao nhiêu tiền a? Triệu Kha cùng Triệu Tử Tuấn nhìn thấy kết quả này, cũng là lập tức mắt trợn tròn. Nhất là Triệu Kha, thế giới của hắn lĩnh vực mặc dù là bao phủ toàn bộ đại sảnh, nhưng chỉ là vây khốn Đông Dương mà thôi, cũng không có cái khác ba động. Thậm chí hắn còn cố ý trói buộc những cái bàn này không để cho hư hao. Nhưng kết quả lại là như thế. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn là không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không ngại đem việc này đẩy lên Đông Dương trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói. Người một cái tam sinh cảnh. Vậy mà có thể tại bản tọa thế giới trong lĩnh vực. Còn có thể cố ý hư hao những cái bàn này. Năng lực của ngươi không tầm thường. Đông Dương tự nhiên minh bạch Triệu Kha ý tứ, trên mặt lập tức lộ ra vô tội chi sắc, nói, tiền bối lời này liền không đúng, người muốn giết ta, ta đều tự thân khó bảo toàn, cái kia còn có thể đi làm cái khác, huống chi, ở đây nhiều người như vậy đều nhìn tận mắt đâu, ta một cái tam sinh cảnh, làm sao có thể tại trường sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực đi phá hư những cái bàn này, tiền bối rất để mắt tại hạ. Triệu Kha hừ lạnh một tiếng, không có đi làm nhiều giải thích, bởi vì hắn lý do thật sự là rất gượng ép. Tam sinh cảnh tại trường sinh cảnh thế giới trong lĩnh vực là không thể nào có bất kỳ dị động. Đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình, cho nên hắn muốn đem trách nhiệm này đẩy lên Đông Dương trên thân. Cũng sẽ không có người tin tưởng. Triệu Kha lập tức đem thế giới lĩnh vực co vào, chỉ là trói buộc chặt Đông Dương. Sau đó hắn liền cất bước hướng về phía trước, cũng nói ra, giết ngươi, những tổn thất này đều không đáng nhắc lên. Đông Dương gật gật đầu, nói, vãn bối có thể chết, nhưng không thể bị người ta vu cáo. Đã tiền bối thừa nhận những vật này đều là bị tiền bối hư hao. Kia tại hạ cho dù chết cũng an tâm. Triệu Kha phóng ra một chân rơi xuống đất, vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn cái chân này rơi xuống đất lại phảng phất sinh ra vô tận lực lượng. Bên trong đại sảnh một chút vật phẩm trang sức, vô luận là trần nhà, vẫn là trên vách tường vật phẩm trang sức, cũng đều bỗng nhiên sụp đổ, mảnh vỡ như mưa rơi xuống. Cái này, chấm ngoặc kép, trong sảnh tất cả mọi người bị biến hóa này, làm cho tại chỗ mắt trợn tròn. Cái này giết người liền giết người, coi như liền chứa một cái cao nhân tư thái. Cũng không cần thiết làm như vậy phá hư đi. Cái này đều là tiền a. Liền liền Triệu Tử Tuấn đều có chút không dám tin nhìn về phía Triệu Kha. Giết người liền giết người. Tại sao phải làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đây chính là phải bồi thường tiền. Triệu Kha khóe miệng cũng kịch liệt run rẩy mấy lần. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không thể đến đây dừng tay. Thế là liền chậm rãi bay lên không? Hắn là thật không dám lại trên mặt đất đi loạn. Triệu Kha bay lên không? Cũng đưa tay khẽ vồ. Đông Dương cũng lập tức bị nó nhiếp lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản tọa muốn ngươi chết rất khó coi. Toàn bộ trong đại sảnh còn duy nhất hoàn chỉnh địa phương, chính là một cái nữ trưởng quỹ chỗ quầy hàng. Thế nhưng theo Triệu Kha câu nói này rơi xuống đất, mà ầm vang sụp đổ. Liền ngay cả ánh sáng sáng sàn nhà cũng bắt đầu truyền đến từng tiếng sụp đổ âm thanh. Đi chết đi. Triệu Kha không biết giữa sân xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết nhất định phải mau chóng giết ra hỏa này. Nếu không, kế tiếp còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cái kia nguyên bản tại trong quầy xem trò vui mỹ phụ, tại trước mặt quầy hàng đột nhiên sụp đổ về sau, cũng là tại chỗ sững sờ, nhưng tùy theo chính là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cũng bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ. Triệu Kha đầy cõi lòng sát khí trong nháy mắt xuất hiện Đông Dương trước mặt. Hữu quyền oanh ra, muốn trực tiếp đem tên đáng chết này đánh thành cho một giải trong lòng của mình mối hận. Nhưng vào lúc này, Đông Dương thân thể lại đột nhiên hạ xuống. Cũng ở phía sau hắn, cũng đồng thời xuất hiện một thân ảnh. Chính là cái kia nữ trưởng quỹ. Đông Dương đột nhiên hạ xuống. Hiển nhiên là ngoài hai người kia dự kiến. Nhưng đối mặt Triệu Kha đánh tới nắm đấm, cô gái này trưởng quỹ cũng bỗng nhiên xuất thủ, kiếm chỉ điểm ra, trong nháy mắt cùng Triệu Kha nắm đấm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong, Triệu Kha ứng thanh trở ra. Đông Dương sau khi rơi xuống đất, liền vội vàng đối cái này nữ trưởng quỹ chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích." Nữ trưởng quỹ hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có phản ứng Đông Dương, mà là đối Triệu Kha nói ra: "Ta Trường Nhạc lâu mặc dù không ngại khách nhân động thủ, nhưng các hạ lần này động tĩnh, là muốn đem ta Trường Nhạc lâu phá hủy thật sao?" Triệu Kha thần sắc khỏi phải sách nhiều khó khăn nhìn, nhưng bây giờ hắn cũng minh bạch, đã Trường Nhạc lâu người xuất thủ, chính mình liền không khả năng lại ở chỗ này động thủ. Nơi này hết thảy bị hủy, cũng không phải là ta bản ý. Bất kể có phải hay không là bản ý của ngươi, Trường Nhạc thành quy của ngươi rất hiểu rõ. Hủy hoại vật phẩm, gấp 10 bồi thường. Triệu Kha hừ lạnh nói: "Các hạ nói thẳng giá cả a." 300 triệu hồn tinh. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Triệu Kha thần sắc lại là trầm xuống. Nhưng hắn cũng không có cò kè mặc cả. Trực tiếp ném ra một kiện không gian pháp khí. Nói: 300 triệu hồn tinh. Chấm ngoặc kép, nữ trưởng quỹ tiếp nhận, cũng kiểm lại một chút, xác định không sai về sau. Nói: "Tự tiện." Chấm ngoặc kép, Triệu Kha lập tức rơi xuống. Âm lãnh nhìn về phía Đông Dương. Nói: "Có dám hay không ra khỏi thành?" Ra khỏi thành, liền sẽ không có nhiều như vậy hạn chế. Liền có thể tùy ý động thủ. Kia thân là trường sinh cảnh Triệu Kha, liền có đầy đủ tự tin có thể giết chết cái này đáng chết tam sinh cảnh. Một giải trong lòng của mình mối hận, Đông Dương lại dứt khoát lắc đầu. Nói: "Không dám." Chấm ngoặc kép, hừ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có thể tại Trường Nhạc lâu bên trong đợi bao lâu. Vậy liền khó nói. Triệu Kha hừ lạnh một tiếng, quay người đối Triệu Tử Tuấn nói ra: "Chúng ta đi." Chấm ngoặc kép, Triệu Tử Tuấn rời đi trước, cũng là không quên hung hăng nhìn Đông Dương một chút, kia âm lãnh ánh mắt, phảng phất là muốn đem Đông Dương chém thành muôn mảnh đồng dạng. Đông Dương lại khẽ cười nói: "Mấy vị đi thong thả, có rảnh thường đến a." Nữ trưởng quỹ lập tức rơi vào Đông Dương trước mặt, hừ nhẹ nói: "Người cũng nên tính tiền đi." Đông Dương cười ha ha, nói: "Tiền bối, lời ấy sai rồi. Sổ sách là muốn kết, nhưng vãn bối tạm thời còn không thể rời đi. Bất quá, nơi này tạm thời là không thể đi ăn cơm. Vãn bối trước hết đi lầu 2 nhìn xem." Nói, Đông Dương liền lấy ra một cái không gian pháp khí, đưa cho đối phương. Bên trong đúng là hắn bữa cơm này tiền. Hừ, chấm ngoặc kép, nữ trưởng quỹ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Vung khẽ một chút tay, thiên địa chi lực phun trào, trong sảnh vỡ vụn đồ vật trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Sau đó, từng chương cái bàn, từng kiện trang trí, trước đó hủy hoại đồ vật, đều đang nhanh chóng xuất hiện. Trong nháy mắt, trong đại sảnh liền lần nữa khôi phục nguyên dạng, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đông Dương chậc chậc cười một tiếng, đối lại trước chiêu đãi hắn nữ tử kia gật đầu ý chào một cái về sau, liền theo là đi ra, thẳng đến lầu 2 mà đi, một lần nữa trở lại quầy hàng tên kia nữ trưởng quỹ. Tại Đông Dương tiến vào lầu 2 về sau, liền đem trước đó chiêu đãi Đông Dương nữ tử kia gọi tới. Hỏi, người mới vừa rồi cùng tiểu tử kia đàm luận thứ gì? Hồi Nguyệt trưởng quỹ, tên kia công tử cũng vì nói cái gì? Chỉ là một chút rất bình thường chuyện phiếm mà thôi. một năm một mười nói tới. Nữ tử này cũng không có giấu giếm. Liền đem nàng cùng Đông Dương tất cả nói chuyện không sót một chữ nói ra. Sau khi nghe xong, Nguyệt trưởng quỹ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nói, nhìn như bình thường nói chuyện, nhưng cũng có thể cảm giác tiểu tử này có chút bất phàm. Nếu không phải Nguyệt trưởng quỹ xuất thủ cứu giúp, tên kia công tử chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Nghe vậy, Nguyệt trưởng quỹ lắc đầu. Nói, tốt, người trước đừng ở lầu một bận rộn. Tiếp tục chiêu đãi tiểu tử kia. Là, chấm ngoặc kép, nữ tử ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là lập tức đáp ứng. Lập tức cũng leo lên lầu 2. Tại nữ tử kia sau khi đi, Nguyệt trưởng quỹ mới thấp thì thầm nói. Vừa rồi ta chỉ là vừa tốt xuất hiện. Tiểu tử kia lại đột nhiên theo Triệu Kha thế giới trong lĩnh vực thoát thân. Nhưng hắn thời gian nắm chắc rất chuẩn. Để cho ta đều tưởng rằng chính mình tại cũng bất giác liền vì hắn hóa giải nguy cơ. Mà lại, nơi này vật phẩm vỡ vụn, thật sự là quá quỷ dị. Triệu Kha biết rõ phá hư những thứ kia, hội trả giá ra sao? Huống chi hắn vẫn là một cái trường sinh cảnh, không có khả năng tồn tại thất thủ. Càng không giống như là cố ý, có lẽ thật là tiểu tử kia âm thầm gây nên. Nhưng hắn là thế nào làm được? Nguyệt trưởng quỹ trầm ngâm một lát, cũng không thể nghĩ ra cái nguyên cớ. Nói, tiểu tử này có chút thần bí, xem ra là muốn thông chi một chút phía trên hai vị tỷ tỷ. Để các nàng âm thầm chú ý một chút tiểu tử này. Miễn cho hắn lại tại phía trên náo ra loạn gì. Chậc chậc, kiêu ngạo vô tri Triệu gia thúc cháu. Các ngươi ra tay với ta, nhưng là muốn nỗ lực không ít đại giới a. Đông Dương nhớ tới sự tình vừa rồi, đã cảm thấy buồn cười. Triệu gia thúc cháu chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình có binh tự quyết nơi tay, có thể tại vô thanh vô tức tình huống dưới khống chế chung quanh vật phẩm. Về phần vì sao muốn phá hư chung quanh đồ vật, tự nhiên là vì dẫn xuất trường nhạc lâu cao thủ ra mặt. Đông Dương là không sợ Triệu Kha dạng này trường sinh cảnh sơ cảnh. Nhưng bây giờ hắn là che giấu tung tích, không có khả năng lại lấy tam sinh cảnh cảnh giới, đi cùng trường sinh cảnh cứng đối cứng. Trên đời này, có thể có mấy cái đi cùng trường sinh cảnh cứng đối cứng tam sinh cảnh. Đây không phải tự bạo thân phận sao? Cho nên, Đông Dương chỉ có thể ở không bại lộ thân phận tình huống dưới. Lại có thể không để lại dấu vết hóa giải lần này phiền phức. Cũng chỉ có thể bức trường nhạc lâu người ra mặt. Cứ việc trường nhạc lâu bên trong là cho phép động thủ. Nhưng động tĩnh huyên náo quá lớn. Hiển nhiên cũng không phải trường nhạc lâu nguyện ý nhìn thấy. Nếu không đem trường nhạc lâu náo cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Cho dù có người bồi thường tiền, trùng kiến không phải cũng cần thời gian sao? Chính là đoán chuẩn điểm này. Đông Dương mới như vậy gióng trống khua chiêng làm phá hư. Một là hố Triệu Kha thúc cháu một cái. Còn nữa chính là bước ra trường nhạc lâu người vì chính mình hóa giải lần này phiền phức. Chính mình lại có thể nhẹ nhõm không đếm xỉa đến. Vẹn toàn đôi bên. Bất quá, tình huống vừa rồi, chắc hẳn tên kia nữ trưởng quỹ cũng biết lòng có ngờ vực vô căn cứ. Thậm chí sẽ để cho trường nhạc lâu người đối ta thêm chút đề phòng. Đông Dương mỉm cười, thầm nghĩ, thì tính sao? Dù sao dù ai cũng không cách nào chứng minh sự tình vừa rồi chính là ta làm. Về phần trường nhạc lâu âm thầm chú ý, cũng không cần để ý. Dù sao ta cũng không chủ động đi tìm phiền toái. Nếu là có người ở chỗ này chủ động tìm ta phiền phức, kia tạo thành phá hư, cũng là tìm ta phiền phức người làm. Không có quan hệ gì với ta. Đông Dương mang theo tâm tình vui thích leo lên lầu 2. Phát hiện nơi này càng lộ vẻ náo nhiệt, lại lộ ra rất là ồn ào. Đủ loại chiếu bạc trước, vây quanh muôn hình muôn vẻ người. Bất quá, cái này cùng bình thường sòng bạc so sánh, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Ít nhất người không có nhiều như vậy. Mặc dù hơi có vẻ ồn ào, nhưng cũng không có như vậy chướng khí mù mịt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.